Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Đạo hữu hãy khoan. Đưa quá chậm, ta muốn đưa tin cho Tửu Lâu. Khiếu nại ngươi. Trần trầm thấp giọng, đối trước người một mực cúi đầu Hoàng Lê trầm giọng nói ra. Cái này Hoàng Lê tại cấp Tửu Lâu đưa cơm. Hắn liền chiếu cố một thoáng đồ đệ này sinh ý. Không nghĩ tới đồ đệ này nhát gan không được. Vào phủ thành chủ đầu cũng không dám ngẩng lên. Từ đầu đến cuối cũng không phát hiện hộ khách là chính mình sư phụ. A, tiền bối không được. Hoàng Lê dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Dưới cái nhìn của nàng, Gia Phong thành phủ thành chủ liền là cao không thể chạm địa phương. Chớ nói chi là cái này Vọng Giang thành phủ thành chủ. Nếu không phải Tửu Lâu ra giá cách cao, nàng căn bản không dám tới. Có ai nghĩ được thật vất vả lấy dũng khí vào phủ thành chủ, vậy mà gặp được một cái khó chơi tiền bối. Bù Linh Thạch. Trần trầm âm thanh lạnh lùng nói. Nghe đến đây Hoàng Lê ủy khuất xẹp lên miệng. Suy nghĩ một chút, vẫn là hết sức không bỏ từ trong ngực móc ra 20 khối lớn nhỏ không đều linh thạch trung phẩm. Đưa tới Trần trầm trước mặt. Trần trầm nhìn xem những cái kia đáng thương linh thạch. Một mặt im lặng, thu như thế cái đồ đệ. Thật sự là mất mặt a. Hoàng Lê. Trần trầm đột nhiên quát to một tiếng. Hoàng Lê nhảy lên một cái, dọa đến xoay người chạy, chưa từng nghĩ lại bị một cỗ cường đại lực lượng cho kéo lại. Lúc này nàng mới phát hiện trước mặt hộ khách là chính mình sư phụ. Anh, nhìn thấy cái này Trần trầm, Hoàng Lê trực tiếp khóc ra tiếng, nóng lòng tại chỗ chụp chết người sư phụ này. Linh thạch kiếm lời đủ rồi, chúng ta có thể đi. Trần trầm thấy vậy cười nói. Sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra đưa tin lệnh bài. Thông chi Xích Mục Kim Cương cùng Ngô Đức hai người. Cuối cùng mang theo Hoàng Lê từ biệt Giang Thành Tử. Trở về đến khách sạn bên trong. Cũng không lâu lắm, Ngô Đức liền một mặt đắc ý từ bên ngoài đi vào. Đem một cái nhẫn chữ vật giao cho Trần trầm trong tay. Chủ thượng, ta mấy ngày nay dùng ngươi những vật kia. Đã kiếm được 3 vạn linh thạch trung phẩm. Còn mời xem qua. Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại. Chờ lấy chịu khen. Bên cạnh Hoàng Lê thèm muốn đến cực điểm nhìn Ngô Đức một chút. Thực ra nàng cũng là có một ít linh thạch. Đáng tiếc nàng không dám lấy ra đến chuyển đồ vật. Trần trầm xác thực tán dương Ngô Đức một phen. Gia hỏa này tuy là không có gì tố chất, nhưng vẫn còn có chút ưu điểm. Dạng này người nếu là vận dụng thích đáng, cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Nhưng mà, Ngô Đức sau khi đến, qua trọn vẹn một canh giờ cũng không có Xích Mục Kim Cương tin tức. Thẳng đến đi qua hơn nửa ngày, mới nhận được Xích Mục Kim Cương phục hồi. Nguyên lai gia hỏa này đêm qua tiếp một cái thương hội hộ tống nhiệm vụ. Muốn 3 ngày thời gian mới có thể trở về. Trần trầm lắc đầu. Xích Mục Kim Cương gia hỏa này là chuẩn bị ở chỗ này đánh 1-2 năm nhân viên. Đón lấy loại nhiệm vụ này cũng bình thường. Tính toán, chúng ta lại trong tầm mắt phong thành bên trong ở 3 ngày. Thuận tiện mua sắm điểm cái khác vật tư. 3 ngày sau đó, chúng ta tái xuất phát. Trần trầm lập tức quyết định nói. 3 ngày này, Trần trầm mua lượng lớn thư tịch. Dần dần đối cái này thượng giới có nhất định am hiểu. Cái này thượng giới bên trong, luyện hư bên trên còn có phân thần hợp thể độ kiếp đại thừa 4 cái cảnh giới. Mà bước vào hợp thể kỳ liền cơ bản có thể trường tồn cùng thế gian. Mà đây cũng là thế giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ truy cầu cảnh giới trí cao. Nhưng mà, cái này thượng giới tài nguyên cứ như vậy nhiều. Muốn bước vào cái kia các loại cảnh giới nói nghe thì dễ. Nếu như không có đại tông môn có thể dựa vào, vậy thì nhất định phải đến cướp đoạt. Nguyên cớ cái này thượng giới giữa các tu sĩ đấu pháp cực kỳ nhiều lần. Mà vì ứng phó nhiều lần đấu pháp, tu sĩ không chỉ muốn truy cầu tu vi cường đại. còn muốn truy cầu chiến lực cường đại, bởi vậy đã đản sinh ra lượng lớn đủ loại chiến đấu bí thuật. Mà thân mang bí thuật cường đại tu sĩ muốn vượt cấp mà chiến cũng không tính khó, loại trừ chiến đấu bí thuật. Cái này thượng giới luyện đan cùng luyện khí pháp môn cũng phức tạp đến cực điểm. Trần Trầm tại Ngọc Đỉnh Đan Tông cũng học qua luyện đan thuật. Nhưng cùng thượng giới luyện đan thuật so sánh, quả thực là trên trời dưới đất khoảng cách. Thượng giới một ít đáng sợ đến cực điểm đan dược thậm chí yêu cầu lên vạn loại dược liệu. Mấy chục năm rèn luyện mới có thể thành đan. Cái này cũng chỉ có những cái kia sống không biết bao nhiêu năm tu sĩ mới có cái này kiên nhẫn đi. Làm loại này nghiên cứu, mà tại hạ giới, dạng này đan dược là tuyệt khó tưởng tượng. Luyện khí cùng luyện đan không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Trần Trầm càng xem trong nội tâm liền càng kính sợ. Một chút tu sĩ sống mấy vạn năm, hết sức chuyên chú chỉ nghiên cứu một vật. Vậy thì thật là đáng sợ đến cực điểm. Mượn những sách vở này, Trần Trầm trong đầu thượng giới dần dần rõ ràng lên. Ba ngày sau đó, Xích Mục Kim Cương bị thương mà về, mặt mũi tràn đầy áy náy cho Trần Trầm 2 vạn linh thạch trung phẩm. Nhìn thấy hắn cái kia thê thảm bộ dáng, Trần Trầm khoát tay áo nói ra, tốt, chúng ta đi thôi, linh thạch ta đã kiếm lời đủ. Sư phụ, ngươi là như thế nào kiếm được nhiều như vậy linh thạch? Hoàng Lê Nhẫn nhịn mấy ngày, rốt cục hỏi lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lấy lòng. Ta giúp thành chủ chém giết chân linh hậu duệ. Trần Trầm không có che giấu. Khó trách sư phụ ngươi có thể ở lại phủ thành chủ. Đúng rồi, sư phụ kia ngươi chẳng phải là có nguyên thần đỉnh phong tu vi? Hoàng Lê một mặt sùng bái. Nguyên thần đỉnh phong, sao gia gia của nàng còn lợi hại hơn? Trần Trầm lười nhác giải thích, đồ đệ này liền là cái sa điêu, sức tưởng tượng có hạn, bớt nói nhiều lời, đi đường. Trần Trầm lấy ra sư phụ uy nghiêm, quát lạnh một tiếng, bay thẳng đến cửa thành đi đến. Ra đến thành phía trước, Trần Trầm trần chờ một chút, cuối cùng vẫn không cùng Giang Thành Tử cáo biệt. Dù sao cái kia Giang Thành Tử đã có 3 ngày không thấy bóng dáng, còn không bằng lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Ra khỏi thành sau đó, một đoàn người đem tiên hạc tìm được, lại lần nữa ngồi lên phi chu, mà nhẫn chữ vật bên trong có nhiều như vậy linh thạch. Trần Trầm trong lòng cũng có mấy phần lực lượng, nhưng mà còn không bay ra đi 100 dặm xa, trong đầu liền truyền đến một thanh âm. Đạo hữu hãy khoan. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Đó là Giang Thành Tử âm thanh. Gia hỏa này ngay tại phía sau mình chỗ không xa. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa người này phát hiện mình trộm hạc. Cái này cũng có chút lúng túng. Có tật giật mình phía dưới, Trần Trầm giả vờ không nghe thấy, đồng thời để 2 cái tiên hạc tăng nhanh tốc độ. Đạo hữu hà tất như thế nóng vội? Lại một thanh âm vang lên, chỉ bất quá lần này truyền đến phương hướng là phía trước. Trần Trầm thần thức dò xét ra ngoài, phát hiện tại phi chu phía trước 10 dặm chỗ có một màu vàng ngoại tộc, đầy người đều là bắp thịt, bộ dáng kia giống như Xích Mục Kim Cương nhuộm sắc. Nhìn thấy trận thế này, Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bất quá may mắn là hắn không thấy Phạm Ly Ngô Lan 2 cái khổ chủ, vậy đã nói rõ còn có lừa dối chỗ trống. Nếu nhân gia đều ngăn ở phía trước, Trần Trầm chỉ có thể dừng lại, theo phi chu bên trong bay ra ngoài. Vị đạo hữu này ngăn lại ta không biết có chuyện gì. Trần Trầm lời nói xong, Giang Thành Tử cũng đã từ phía sau chạy đến. Trần đạo hữu, xin đừng trách. Ta sư huynh này là cái luyện khí đại sư, bình thường thích nhất chữa trị pháp bảo. Hôm nay dựa dẫm vào ta nghe nói Trần đạo hữu ngươi bản mệnh chi bảo bị hao tổn, hắn không thể chờ đợi lôi kéo ta đuổi theo, làm chính là thay Trần đạo hữu chữa trị pháp bảo, đồng thời tăng lên kỹ nghệ. Trần Trầm nghe đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Vậy mà không phải là vì Tiên Hạc. Vừa nghĩ vậy, trong lòng của hắn cảnh giác tỏa ra. Nhìn mấy ngày thượng giới thư tịch, liền liền lên giới một chút tiểu thuyết trong chuyện xưa thích nhất tình tiết đều là giết người. Đoạt bảo, một đêm chợt giàu, hắn nơi nào tin tưởng thế gian này sẽ có hảo tâm như vậy tu sĩ. Không có tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm dùng thần thức lại lần nữa dò xét một thoáng bốn phía. Lúc này mới phát hiện bên trái phương hướng 50 dặm đang có bốn tên tu sĩ hướng nơi này bay. Tới, rõ ràng là Thạch Sơn Tứ Thánh. Cảm giác được bốn người này, Trần Trầm sắc mặt trở nên âm trầm. Trước mấy ngày còn một chỗ tổ đội soát chân linh hậu duệ. Hôm nay liền muốn tổ đội soát hắn sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN